Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1073 Trung hồn về quê cũ. Cái gì? Không ngừng một người trăm miệng một lời phát ra kinh hô. Tuy rằng Khúc Vân mỗi khi trò chơi luôn là sẽ nhìn ra chút kinh thế hãi tục bí ẩn. Nhưng như thế điên đảo tam quan ý niệm các tiên tử cũng đều vẫn là lần đầu tiên nghe được ngươi là. Nói, cái kia cái gì mà ta thần quốc, đã có năng lực can thiệp đến La Mác trò chơi hệ thống vận tác. Có thể trực tiếp giám thị chúng ta đoàn đội không gian do đó thu hoạch tình báo. Ngươi là làm sao thấy được, Nhậm Miên Xương mãn nhãn đều là không thể tin tưởng, này đương nhiên là không có khả năng. Nếu bọn họ có bổn sự này, gì đến nỗi đem chính mình đáp tiến này đồ bỏ thanh toán tới. Ai ngờ Khúc Vân lập tức chém đinh chặt sắt mà phủ định mọi người đều ở lo lắng tình huống. Ánh mắt phóng lâu dài một chút, các ngươi hẳn là nhớ rõ ta đã từng nói qua, chúng ta địch nhân cũng không là thanh toán đối tượng đi. Mà ta thần quốc muốn hủy diệt chúng ta sao? Khẳng định là tưởng, nhưng đó là vì chính mình cầu sinh, nếu có khả năng lẩn tránh nguy hiểm tránh cho cùng chúng ta sinh tử một bác. Bọn họ tuyệt đối là 12 vạn phần tình nguyện, chân chính muốn chúng ta hủy diệt người đồng dạng. Cũng muốn cho bọn họ hủy diệt, mà cổ lực lượng này cố tình liền có năng lực ở chúng ta đoàn đội không gian làm một ít tay chân. Có thể nhân vi đem thanh toán quy tắc chỉ hướng bọn họ muốn tiêu diệt thế giới bản thân. Không phải chính thuyết minh vấn đề này sao? Tối cao thần thánh trọng tài đoàn. Khang Tư Ni cắn chặt răng một chữ mà tễ ra tới, ha. Rốt cuộc có người chú ý tới sự tình mấu chốt, nói vậy thống soái tiểu thư bên kia cũng cùng chúng ta giống nhau đối này giúp cao cao tại thượng. Thần chỉ nghiến răng nghiến lợi đâu, nhưng nàng đồng dạng không có cách nào. Họa ở giấy trên mặt tiểu nhân lại có biện pháp nào có thể xúc phạm tới trên giấy loạn đồ loạn sửa. Họa ra đâu, đối với điểm này. Ta cũng đồng dạng bất đắc dĩ, chỉ có sống sót một phương mới có cơ hội tiếp tục tiến hóa. Tiếp tục nhảy duy, một ngày nào đó càng ra giấy mặt làm kia họa ra nếm thử bị tách rời phanh thây tư vị. Tại đây trước kia, chúng ta chỉ có thể giống rối gỗ giật dây tuần hoàn họa ra ý tứ giết hại lẫn nhau. Tranh thủ trở thành cái kia chống được cuối cùng tiểu nhân, so với ngày thường yêu nhã thong dong. Khúc Vân kia hải dương mị lực trong con ngươi phóng ra ra một tia tình cảm mãnh liệt ngọn lửa. Đều không phải là cừu hận, cũng không phải áp lực, mà là kẻ điên đối với khiêu chiến cùng thú vị nan đề cuồng nhiệt trời ạ. Nghe ngươi như vậy nói ta còn tưởng rằng ngươi đều đã nghiên cứu ra đối phó phía sau màn độc thủ. Biện pháp, hiện tại xem ra, hẳn là tính toán cụ thể bố trí Vân Thường Tiên Phủ kế tiếp hành động đi. Doãn Hy Di duỗi tay thuận thuận chính mình ngực thông minh, Khúc Vân búng tay một cái. Các ngươi hẳn là đều ý thức được về toàn cục an bài ta cố ý tránh cho các ngươi chung bất luận. Cái gì một cái toàn diện hiểu biết, nơi này có tất nhiên quan trọng nguyên nhân, thực đáng tiếc nguyên nhân này cũng thuộc về không thể cho các ngươi biết đến phạm trù phía dưới. Nội dung thỉnh đại gia nghe hảo, nhớ hảo. Hôm nay về sau có lẽ không còn có cơ hội nghe được. Ta an bài cho các ngươi mỗi người sứ mệnh đều quan trọng nhất. To như vậy một cái thế giới 80 nhiều trăm triệu người. Ta có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cũng chỉ có các ngươi chung rất nhiều người. Tương đương thông minh đến đủ để từ này đôi câu vài lời an bài chung suy đoán ra dấu vết để lại. Mà ta giờ phút này chỉ có thể khẩn cầu các ngươi nỗ lực đi tránh cho làm như vậy. Các ngươi không biết tình, đối với kế hoạch của ta rất quan trọng, còn có một việc hy vọng các ngươi có thể nhớ hảo. Tuy rằng các ngươi mỗi người sứ mệnh đều quan trọng nhất thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là sống còn là lúc, làm ơn tất lấy bảo toàn các ngươi chính mình tánh mạng vì ưu tiên suy xét trộn lẫn tiến thanh toán. Chuyện này vốn chính là ta chính mình bởi vì cảm tình đem các ngươi liên lụy tiến vào. Các ngươi không có nghĩa vụ vì ta nhất thời hứng khởi hy sinh. Vẫn là câu nói kia, hết thảy thuận lợi nói chúng ta liền lặng lẽ sờ sờ đem trận chiến tranh này thắng xuống dưới. giai đại vui mừng, nếu ai bởi vì chính mình sứ mệnh mà lâm vào tuyệt cảnh. Cùng lắm thì thế giới này chúng ta từ bỏ. Ta mang các ngươi đi huyết trúc bảo định cư hoặc là dứt khoát đổi cái vực tiếp tục vui vui vẻ vẻ. Làm trò chơi sinh hoạt hai đại thần khí nơi tay. Đem chúng ta căn nguyên cùng thế giới chóc tránh cho trở thành thanh toán đồng hóa vật hy sinh. Điểm này việc nhỏ vẫn là không khó làm được. Hơn nữa thần khí đều là chúng ta dựa vào chính mình lực lượng bắt được. Các ngươi cũng không cần cảm thấy thiếu thế giới này cái gì, nhưng Tiểu Vân ngươi vẫn là tưởng. Thắng đi, Nhậm Miên Xương lộ ra hiền từ tươi cười. Tựa như mỗi một hồi thực lực cách xa đến lệnh người tuyệt vọng trò chơi giống nhau. Nếu không chế tạo một hồi xuất sắc xoay ngược lại, liền không giống như là ngươi tác phong, đó là tự nhiên, Khúc Vân một chút cũng không khiêm tốn. Mà đồng ý, chỉ cần các ngươi đều hảo hảo, ta mới sẽ không cam tâm bại bởi một cái kẻ hèn dẫn đầu chúng ta mấy chục cái thế kỷ phá thân. Quốc, phía dưới nghe hảo, đầu tiên là Trân Huy Tề, người phụ trách đầu hàng, Nga. Trân Huy Tề thói quen tính mà nghe theo Khúc Vân mệnh lệnh. Thế cho nên mười mấy giây sau mới đột nhiên nhảy lên. Cái gì, không có sai, ta vì ngươi an bài, mẫu thân tiếp ứng. Đi theo trốn đào nguyên phi thuyền đến hòa tinh sau, ngươi liền mượn cơ hội cùng long nữ tỷ tỷ các nàng tách ra. Đến lúc đó, mẫu thân, sẽ chủ động tìm được ngươi. Đem ngươi mang đi bích chướng một khắc sườn thế giới, chờ tới rồi bên kia. Làm vân thường tiên phủ một viên hắn sao khả năng sẽ không tín nhiệm ngươi. Sẽ khảo vấn ngươi. Thậm chí sử dụng ngươi chưa từng nghe thấy công nghệ đen hoặc là đạo thuật ma pháp đào ra ngươi. Trong đầu sở hữu bí mật nhưng là không cần sợ hãi. Bởi vì ngươi cái gì cũng không biết, chỉ có điểm này là thật sự. Càng thú vị chính là, nguyên nhân chính là vì ngươi là vân thường tiên phủ một viên. Cho nên vô luận bọn họ đối với ngươi làm ra cái gì, đều không thể sẽ giết ngươi, cho nên liền không có gì đáng sợ. Tốt xấu ngươi cũng là La Mác trò chơi người chơi, liền tính cuối cùng chỉ còn lại có một viên ngâm mình ở khay nuôi cấy đại não cũng có thể trở lại. Đoàn đội không gian nhẹ nhàng phục hồi như cũ, thuận tiện nếu bọn họ hỏi ngươi cái gì về chuyện của ta, hoặc là làm ngươi tham dự đối phó long ẩn giới hoạt động thậm chí gia nhập chiến tranh tiền tuyến. Ngươi đều cho ta giống cái không có cốt khí phế vật giống nhau hào hào bản sắc biểu diễn. Bảo vệ tốt chính mình, yên tâm, ngươi trốn chạy sẽ không cấp bất luận kẻ nào tạo thành bối rối. Thi Thi, đưa hắn đi ra ngoài đi a. Vẻ mặt mộng bức Trân Huy Tề tựa hồ còn tưởng dò hỏi chút cái gì. Lại ở chưa mở miệng trước đã bị Mai Nhàn Thi phất tay đuổi ra Sầm Vân Huyền Trạch thư, ngươi đưa. Hắn quá khứ chân trình ý nghĩa là, đem Trân Huy Tề đưa ra Sầm Vân giới. Mai Nhàn Thi lược có khó hiểu mà nhìn về phía Khúc Vân quỷ quyệt mà cười. Đáp, chúng ta đều rõ ràng Trân Huy Tề, vận khí, nơi phát ra với chính mình trên người bị thế giới sở. Bài xích bội ảnh nguyên tố, đi đến một cái thế giới mới chung, loại này bài xích ứng kích phản ứng sẽ trở nên mãnh liệt lên. Đây cũng là vì cái gì mỗi khi ở trò chơi thế giới gia hỏa này đều sẽ có vẻ càng thêm xui xẻo nguyên. Nhân, đem hắn đưa đến địch doanh chung, trên người hắn đột hiện ra loại này dị thường nhất định sẽ bị thống soái tiểu thư thận trọng đối đãi. Giống một quả đỉnh cấp xương khói đạn giống nhau hồ nàng vẻ mặt. Chờ nàng ý thức được Trân Huy Tề quỷ dị cùng chúng ta kế hoạch không có bất luận cái gì quan hệ sau. Chân chính lạc tử đã là ám độ trần thương, như vậy không xác định nhân tố. Nhưng không giống như là sẽ làm cho ngươi cố ý làm ra an bài chân chính nguyên nhân, Lam Phong. Nhướng mày, nàng hiểu biết Khúc Vân, liền tính lại không thích nam hài tử, nàng cũng không có khả năng vì, xương khói đạn loại này nhàm chán nguyên nhân đem bên người đồng. Bọn đặt hiểm cảnh, hảo đi, Trân Huy Tề nắm giữ có một loại nghịch thiên lực lượng. Ân, có lẽ càng chuẩn xác mà nói. Trong tay hắn bộ xương khô trượng nắm giữ có cái loại này lực lượng. Tuy rằng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng là ở thời khắc mấu chốt lại có thể ngoài dự đoán mà xoay chuyển trong mắt người khác chú định. Tử cục ta đưa hắn qua đi, chỉ là vì cho ta chính mình lưu một cái đường lui. Hết chương.